Chương 387, Kiếm Hầu Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc lời nói, lệnh Khổng Đại Đồng bốn người kinh ngạc địa trừng to mắt, nhưng là con ở đến không kịp thở mang lên, đối diện Thạch Tiểu Nhạc động. Một kiếm ra, kiếm dấu vết hoàn toàn không có, hình như gió mát, thoáng như tồn tại ở chân thực cùng hư giả ở giữa. Không tốt nằm ở trong là Khổng Đại Đồng, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, làm hắn toàn thân nổi da gà ứa ra, liền ngũ tàn cức cũng không kịp thi triển, dẫn đầu bên cạnh rời. Cơ hồ là tại đồng thời, không chung một đạo màu xanh nhạt kiếm ảnh lóe lên liền biến mất. Khổng Đại Đồng vừa buông lỏng một hơi, mất đi kiếm ảnh chợt khác thường địa không co tiêu tán, ngược lại hóa thành càng mạnh càng nhanh một kiếm đâm tới, như là tự nhiên chi phong, biến hóa toàn không quy luật. Tàn cước tự chói nguy nan trước mắt, Khổng Đại Đồng phản ứng so bất cứ lúc nào đều nhanh, thân thể xoay tròn, hình thành một vòng dày đặc tàn ảnh thủ hộ tự thân, kiếm khí chợt tan hết. Nguyên lai đây là hư chiêu. Tiểu tử dừng tay lúc trước bốn đại ma đầu riêng phần mi nhờ tản ra, cho nên cách xa nhau khá xa, muốn ra tay trợ giúp đối phương cũng là ngoài tầm tay với. Hắc Minh lão nhân trưởng pháp vừa mới đánh ra một nửa, siêu một tiếng, đạo thứ ba màu xanh nhạt kiếm ảnh đã xuyên qua tàn ảnh không môn, tóe lên một chùm huyết hoa. Tốt, thật nhanh kiếm. Không Đại Đồng ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, nơi cổ họng, huyết hoa thẳng vọt. Ba kiếm, một vị ma đạo danh túc khí tuyệt bỏ mình. Tê giờ khắc này, phố dài trong ngoài, tất cả tiếng huyên náo vì đó yên tĩnh, không khí đều trở nên lạnh tanh. Hắc Minh lão nhân, Trần Đạt cùng Lý Bảo Vinh ba người, toàn đều giống như bị nhiếp đi hồn phách, ngây ra như phóng. Hơn hết trước hết nhất kịp phản ứng vẫn là Hắc Minh lão nhân, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc cái thứ hai mục tiêu liền là hắn. U Minh độn bản thân liền chậm nửa nhịp, tăng thêm tâm thần đại loạn, Hắc Minh lão nhân thậm chí liền Thạch Tiểu Nhạc huy kiếm phương hướng đều thấy không rõ lắm. Chỉ biết là bỏ mạng chạy vội. Trốn được sao? Thạch Tiểu Nhạc cổ tay rung lên, hai đạo kiếm khí lặng yên dung nhập trong gió, ra lại hiện thời, một trái một phải xuyên thủng Hắc Minh lão nhân tả hữu song ngực. Thanh phong thập tam thức, nhanh là một mặt, chân chính chỗ kinh khủng còn tại nó tùy ý mà biến kiếm thế, một khi kiếm khí xuất thủ, liền Thạch Tiểu Nhạc cái này người thi triển đều không thể dự đoán, chính như giữa thiên địa phòng, khó mà nắm lấy. Hắc Minh lão nhân nếu như toàn lực ngăn cản, không bị chết đến nhanh như vậy, đáng tiếc hắn đấu trí toàn bộ tiêu tán, tiến thối mất theo, thực lực liền bình thường một nửa đều không phát huy ra được. Thân thể đảo ngược, Thạch Tiểu Nhạc thẳng hướng cái thứ ba mục tiêu, Lý Bảo Vinh. Trần Đạt tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Thạch Tiểu Nhạc phong cách chiến đấu vừa lúc khắc chế hắn, trên cái cuốn độ, ngược lại không bằng Lý Bảo Vinh. Lan, hồi toàn nghịch lưu sớm tại Thạch Tiểu Nhạc thẳng hướng Hắc Minh lão nhân lúc, Trần Đạt đã thả người đi xa. Giờ phút này gặp Thạch Tiểu Nhạc đuổi theo, sợ đến đỉnh đầu thẳng bước lên khí lạnh, hai tay vung ôm, một cỗ quỷ dị khí lưu hình thành, ngăn cản tại hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc ở giữa. Khí lưu cũng là phong, mượn phong chi chân ý, Thạch Tiểu Nhạc bừng tỉnh như chim bay, mấy lần hô hấp sau xuyên qua quỷ dị khí lưu, xoát xoát xoát ba kiếm đều xuất hiện, chợt cũng không quay đầu lại địa hướng một phương hướng khác đuổi theo. Phốc Lý Bảo Vinh chiêu thức quỷ dị. Nhưng thực lực lại là mấy vị ma đầu bên trong yếu nhất một cái, hắn chặn lại trước hai kiếm, lại ngăn không được cuối cùng một kiếm, đỉnh đầu bị xuyên ra một cái lỗ máu. Đáng chết tiểu quái vật, hắn đến cùng là người hay quỷ? Trần Đạt đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất bay lượn, rất nhanh liền cách xa Ngọc Trấn, vừa mới thở phào một hơi, sau lưng cuồng phong đột khởi, hắn quay đầu nhìn lại, cả kinh kém chút liền tròng mắt đều nhảy ra. Chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc xa hơn thắng lúc trước tốc độ hướng hắn đuổi theo. Loại kia như ngự phong hành thối pháp, rõ ràng chính là, phong thần thối ta đã biết, ngươi là một đạo thật dài kiếm khí xuyên qua hư không, mang theo phong cuồng bạo cùng sắc bén, Trần Đạt thân thể dừng lại, sau đó lồng ngực nổ tung, huyết hoa bốn phía. Phong thần thối phối hợp thanh phong thập tam thức, cái này mới là Thạch Tiểu Nhạc trước mắt thực lực chân chính, một kiếm miếu sắt Trần Đạt. Đương nhiên, kỳ thật hắn thực lực nhiều lắm là cao hơn Trần Đạt ra nửa bậc tả hữu, sở dĩ nhanh như vậy. Là bởi vì tốc độ. Tốc độ theo không kịp Thạch Tiểu Nhạc, coi như thực lực tương đương, cũng là bị hắn miếu sát mệnh. Trở về Ngọc Trấn, Tiêu Thiện cùng Trương Hạ quả nhiên đều tựa như phát điên địa muốn ra bên ngoài trốn. Lúc trước phách lôi sớm đã biến mất không thấy gì nữa, làm sao cắt tiêu cùng pha nước hằng cũng không phải loại lương thiện, quả thực là áp dụng chiến đấu chi thuật, không cho hai người thoát thân. Giải quyết dứt khoát, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm đánh chết hai người. Đến tận đây, sáu vị từng đuổi giết hắn ma đạo danh túc, toàn bộ đền tội. Cái khác ma đạo cao thủ, lúc đầu số lượng liền không chiếm ưu thế, lại gặp được 6 ma đều là đánh chết, không khỏi sĩ khí giảm lớn, trốn trốn, tán tán, không đầy một lát liền bị chính đạo quần hùng dê tờ đến đánh tơi bời, tử thương liên miên. Đáng nhắc tới là, bởi vì lần này giao chiến thời gian rất ngắn, cho nên chính đạo không một người thương vong. Thạch thiếu hiệp, đào tẩu người kia nhìn một chút trên mặt đất 5 bộ thi thể, Cát Tiêu kinh nghi bất định hỏi đường. Tiền bối yên tâm, người kia đã bị ta giết. Cát Tiêu trợn mắt hốt mồm. Phan Ước Hằng đứng tại cách đó không xa, hít sâu một hơi, nhưng như cũ ép không dưới trong lòng sôi cảm xúc. Từ xuất sinh đến bây giờ gần 100 năm bên trong, hắn chưa từng có như thế chấn kinh qua, chấn kinh đến liền hô hấp tấu đều có chút loạn. Hơn 20 tuổi, so sánh Võ Lâm danh túc, đã là không thể tưởng tượng thần thoại, mà giống Thạch Tiểu Nhạc loại này, tiện tay liền chu sát danh túc, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm, gần như yêu tà Thạch thiếu hiệp công lực cái thế, kiếm pháp siêu quần, lao phu bội phục, bội phục. Cát Tiêu rất ít bội phục người khác, nhưng là hiện tại, nhưng lại không thể không đối một cái trong mắt của hắn tiểu hoa nhi liền nói bội phục. Thực lực đối phương, đáng ra bất luận cái gì ca ngợi. Trên lệch quá xa. Định Phong Bang chỗ phương hướng, Thần Phong công tử nắm chặt lại nắm đấm, cuối cùng cười khổ buông ra. Đại biệt sơn chi đỉnh, hắn coi là Tạ Hiểu Phong liền là bối không thể với tới nhân vật, bây giờ mới biết, như thế nào núi cao còn có núi cao hơn. Hơn hết dạng này cũng tốt, chí ít Thạch Tiểu Nhạc đại biểu là chính đạo, đối phương càng mạnh, chính đạo liền càng vững chắc. Đã vậy còn quá cường Bích Châm phu nhân cùng Cố Nam Phong, Trần Tiêu bọn người nhìn nhau không nói gì, đương nhiên, là vui vui mừng không nói gì. Cái này rốt cuộc là ai à, đường đường ma đạo danh túc, chấn nhiếp hai đạo chính tà gần 100 năm nhân vật truyền kỳ, lại cứ như vậy bị hắn chém dưa thái rau giết sạch sành xanh. Nếu không có Khổng Đại Đồng bọn người biểu hiện ra thực lực, thật là danh túc cấp bậc, đám người thật muốn hoài nghi 6 người kia là tên giả mạo. Hòn đá nhỏ, thật là ngươi không có bất kỳ cái gì câu nệ, Lam Tiểu Điệp nhảy cả từng sông tới, vòng quanh đã cắm kiếm nhập đai lưng. Khôi phục nhã nhặn bộ dáng Thạch Tiểu Nhạc vừa đi vừa về du tẩu, cuối cùng lại duỗi ra tay, tại hắn trên gương mặt bóp bóp. Thạch Tiểu Nhạc vỗ nhẹ nhẹ rơi, ngươi muốn làm gì ngươi tờ hờ ơ tờ la hòn đá nhỏ, ta còn tưởng rằng ngươi là yêu nghiệt biến đâu. Lam Tiểu Điệp thầm nói, hoàn toàn nói ra đám người tiếng lòng. Hòn đá nhỏ, nếu là phụ thân ta trông thấy ngươi thành tựu, nhất định hội rất vui vẻ. Lam tiền bối ngươi không biết, tại ngươi sau khi đi, hắn từng không chỉ một lần địa khích lệ qua ngươi, nói ngươi là hắn cuộc đời ít thấy võ học kỳ tài đờ ơ y. Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới Lam Thính Đào lánh khốc bộ dáng, yên lặng mất lời, không nghĩ tới đối phương đối với hắn đánh giá cao như vậy. Đào Tinh Vũ vậy đi tới, hô câu Thạch Huynh, lại cũng không có nói quá nhiều lời nói. Hắn luôn luôn là trầm một người, ngay trước đông đảo võ lâm tiền bối, không cách nào giống Lam Tiểu Điệp tự tại. Thạch Thiếu Hiệp quả nhiên danh bất hư truyền. Thạch Thiếu Hiệp tuổi còn trẻ, cũng đã có được tuyệt thế nghệ nghiệp, tin tưởng tương lai nhất định là ta chính đạo trụ cột. Chớ nói tương lai, hiện tại là được. Tại Cố Nam Phong, Trần Tiêu bọn người dẫn đầu dưới, chính đạo quần hùng từng cái đi tới, đối Thạch Tiểu Nhạc luôn miệng nói chúc. Còn có người hết sức khó xử, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, Cát Tiêu cùng Phan Ước Hằng 3 người, không biết nên trước hướng ai chào hỏi. Luận thực lực, không thể nghi ngờ là Thạch Tiểu Nhạc mạnh hơn. Nhưng hai người sau bối điểm còn tại đó. Ha ha ha, Thạch Tiểu Hữu nếu có không, cái này 2 ngày nhưng đến Vọng Viễn Cư tìm lao đầu tử tâm sự, lao đầu tử cũng muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một cái võ học tâm đắc đâu. Cát Tiêu tựa hồ nhìn ra đám người bối rối, cười lớn một tiếng, thả người mà đi. Phan Ước Hằng cũng hướng Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, sau đó nhanh chân rời đi. Lấy hai người cấp độ, cùng người bình thường thật đúng là không tìm được đề tài trò chuyện, còn không bằng một chỗ càng tự tại chút. Hai người vừa đi, những người khác mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng vậy hoàn toàn bùng ra, không ngừng cùng Thạch lời nói, thân cận chi ý càng rõ ràng hơn. Nói nhảm, giống như Thạch Tiểu Nhạc bực này nhân vật, ai không muốn nhận biết đối phương cơ hồ đã thoát ly thiên tài cấp độ, trở thành tám châu võ lâm cự đầu một trong. Mặc dù rất không có khả năng trở thành bằng hữu, nhưng có thể kết một điểm thiện duyên là một điểm, nói đến khó nghe chút. Sau này cùng người khác thổi phồng đến, vậy rất có mặt mũi. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Ngọc Trấn người không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại có càng ngày càng nhiều xu thế. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc chu sát 6 đại ma đạo danh túc tin tức, đã như là mọc ra cánh truyền ra ngoài, trong giang hồ đưa tới long trời lở đất kinh khủng tiếng vọng. Vô số người giang hồ phản ứng đầu tiên là không tin, thứ hai phản ứng là có người tại mở một cái cũng không tốt cười chơi cười. Nhưng là từ Ngọc Trấn bên trong đi ra người nói chắc như đinh đóng cột, tăng thêm liền Cố Nam Phong bọn người đều ra mặt làm chứng, càng có người vì Dương Chính Đạo chi huy, dứt khoát đem 6 đại ma đầu thi thể treo ở Ngọc Trấn bên ngoài, cung cấp bất luận kẻ nào quan sát. Trong lúc nhất thời, Tám Châu Giang Hồ sôi phản doanh thiên. Tất cả mọi người đều điên rồi, xác nhận tin tức trước tiên, liền không thể chờ đợi được chạy tới Ngọc Trấn, muốn nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc đến tột cùng hình dạng thế nào. Cùng lúc đó, trong Giang Hồ còn có càng thật tốt hơn sự tình người, chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc không có xưng hào, liền từng cái vắt hết vóc, cho hắn quan bên trên các loại tên tuổi. Tỷ như cái gì Thanh Y Liễu Kiếm Hầu, Cuồng Phong Kiếm Hầu, Ngọc Diện Kiếm Hầu, Thôi Mệnh Kiếm Hầu các loại. Ngọc Trấn một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc bại lộ viên mãn kiếm tâm, cho nên xưng hào tự nhiên muốn từ kiếm hầu hai chữ lấy tay. Thạch Tiểu Nhạc người này, 21 tuổi liền lĩnh ngộ viên mãn kiếm tâm, chính là Tám Châu gần ngàn năm trong lịch sử, trẻ tuổi nhất kiếm hầu, ngại gì bỏ đi tiền tố, trực tiếp mang theo kiếm hầu. Toà nào đó tiểu quán bên trong, một vị lôi kéo nhị hồ mắt mù lao đầu cười nói. Ra ra, kiếm hầu cùng cái khác cái gì kiếm hầu có khác nhau sao tiểu nữ hải không hiểu. Kiếm hầu, liền là trong kiếm chi hầu, đại biểu hắn là kiếm khách. Bốn phía mọi người đưa mắt nhìn nhau, còn chưa từng nghe qua loại này giải thích, cũng là mơ y la. Giang hồ, sở dĩ cho kiếm hầu quan cái trước tiền tố, chủ yếu là vì nổi bật cá nhân đặc sắc, dễ dàng cho khu điểm những người khác, loại quy củ này đời đời lưu truyền, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là kinh lão giả đề điểm, mọi người mới phát hiện, trực tiếp quan chi lấy kiếm hầu xưng hào. Ngược lại càng có một loại ba khí, lộ ra không giống bình thường. Một ngày này lên, kiếm hầu Thạch Tiểu Nhạc tên, lặng yên hương khởi tại giang hồ, rất nhanh lưu truyền rộng rãi. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.